bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 38, đừng chạm vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí có chút lạnh cả người. Dòng nước lạnh băng thấm ướt toàn thân. Thân thể dựa nghiêng vào bức tường phòng tắm. Sầm Lễ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn nam nhân trước mắt. Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay mơn trớn gò má cậu. Tiếng trầm thấp nói. Tỉnh rượu chưa? Sầm Lễ chớp chớp mắt. Lông mi còn lây dính một chút nước. Cậu đánh cái dùng mình. Lại đem thân thể cuộn tròn lại. Cậu thế nhưng rất nhiều mưu kế nha. Dám ở bên ngoài tìm người khác. Cậu cho rằng thông đồng với Hàn Kham là có thể thoát khỏi tôi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sầm Lễ phảng phất như không nghe thấy đối phương chất vấn. Cậu cúi thấp đầu, đem đầu gối gập lên. Đôi tay ôm quanh được đầu gối. Một tư thái phòng bị rất rõ ràng. Đừng ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch. Ninh Tu Viễn mặt đen lại. Ngón tay kiềm chặt cầm Sầm Lễ. Sầm Lễ đôi mắt thất tiêu. Mang theo vài phần yếu ớt cùng bất lực. Gương mặt lộ ra chút ửng đỏ. Tóc ướt rầm rề. Dòng nước theo cầm chảy tới cổ. Lại chậm rãi biến mất ở vạt áo. Bởi vì hắn lôi kéo. Áo ngoài đã sớm buông lỏng ra. Cúc áo bị đứt hai chiếc. Lộ ra một mảnh xương quai xanh thon gầy trắng nõn. Ninh Tu Viễn hầu kết hơi lan lộn. Hắn có chút không kìm được muốn chạm vào Sầm Lễ. Đây cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng Sầm Lễ say rượu. Sầm Lễ không biết khí lực từ đâu. Đột nhiên hất văng tay hắn. Bàn tay vỗ trên mu bàn tay hắn. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Đừng chạm vào tôi, cút xa một chút. Sầm Lễ mở miệng nói. Thân thể ngăn không được phát run. Chỉ nghĩ tìm một chỗ đem chính mình giấu đi mới tốt. À, Ninh Tu Viễn cười lạnh một tiếng. Lại nói, dám chống lại tôi, không cho tôi chạm vào. Sầm Lễ cúi đầu, không có phát ra tiếng. Ninh Tu Viễn hứng thú dâng lên. Trước nay liền không phải người có thể nhẫn nhịn. Huống chi hôm nay Sầm Lễ gặp phải sự tình như vậy. Mặt dán ở bên vách tường lạnh lẽo. Ninh Tu Viễn tay giữ chặt gáy cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm cổ cậu. Sầm Lễ thân thể run rẩy. Trước người chính là bức tường. Cậu muốn động cũng không được. Tốt nhất chớ chọc tôi sinh khí. Ninh Tu Viễn tiếng nói rất thấp. Hắn đem quần Sầm Lễ cởi tới đầu gối. Ngón tay theo sau eo đi xuống. Sầm Lễ trong miệng phát ra một tiếng nức nở mơ hồ không rõ. Có lẽ là bởi vì Sầm Lễ say rượu. Thoạt nhìn so ngày thường ngoan hơn. Ninh Tu Viễn động tác cũng không thô lỗ như trước. Nhìn như tốt bụng giúp Sầm Lễ làm dạo đầu. Thân thể của cậu đã sớm quen thuộc tôi. Người phía sau ở bên tai cậu thở hổn hển. Nghe thấy đối phương nói. Sầm Lễ gò má chảy xuống hai hàng lệ. Trong lúc nhất thời, phần không rõ là vòi xả ướt hay là nước mắt. Phía sau lồng ngực to lớn rắn chắc của hắn. Ý thức lâm vào trạng thái hỗn độn. Lại như rất rõ ràng. Hiện tại loại hành vi này là vi phạm luân lý. Sẽ chịu vạn người phỉ nhổ. Trong không gian chật chội. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ khó nhịn. Sầm Lễ đã không có nửa điểm phản kháng. Thời gian đi qua. Sầm Lễ bị Ninh Tu Viễn ôm tới trên giường. Không biết là khôi phục từ khi nào. Sầm Lễ ngược lại tình nguyện chịu đựng như vậy hồ đồ đi xuống. Đại khái là thân thể cậu làm Ninh Tu Viễn vừa lòng. Đối phương ngữ khí khó có được trở nên ôn hòa. Như thế nào chăm lâu như vậy? Vẫn là không có chút thịt nào. Sầm Lễ không nói một lời. Sắc mặt hoảng hốt nhìn trần nhà. Ninh Tu Viễn cho rằng cậu mệt mỏi. Không có tiếp tục truy vấn. Phía sau dính nhớp làm cậu cực độ không khỏe. Ninh Tu Viễn luôn là thích bắn vào trong thân thể cậu. Lại giúp cậu rửa sạch sẽ. Trước kia cậu không rõ ràng lắm trạng thái thân thể của mình. Nhưng hôm nay, sẽ chỉ làm cậu sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Tiểu Lễ Lễ có khả năng mắc chứng trầm cảm rồi. Cũng phải thôi, bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần như vậy mà. Cách chương.